Audio ngôn tình 7 năm mẫn nguyện về phương Bắc, tác giả ẩn tầm diễn Aoki tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc truyện đêm khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 58, chương 299, học tuổi cả đấy. Ánh trăng sáng trong, trời sao thưa thớt. Sau khi kết thúc cuộc gọi nói chuyện với Lục Bắc Tần, son mặt Glow còn nhạt nhạt hơn cả ánh trăng kia. Cố sư không nghe được Lục Bắc Tần nói gì trong điện thoại, chỉ cảm thấy thần sắc Glow có chút khác lạ. Trái tim cô bắt đầu đập thình thịch. Glow lại trả lại di động cho cô, thở dài ngao ngán. Lông mày trên người cố sư dựng đứng, cô dè dặt hỏi: anh ấy nói gì với anh vậy? Glow gần như áp sát vào mặt vô lăng, rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn cô nói: chúng ta thương lượng chút đi. Cố sư hồ nghi nhìn anh ta. Đúng vào lúc Glow sắp lên tiếng thì cô lập tức tỏ rõ lập trường của mình: thương lượng chuyện gì khác cũng được, nhưng tuyệt đối không được để tôi ở nhà ngồi đợi. Tối nay bất cứ giá nào tôi cũng phải đi theo. Vẻ mặt Glow lập tức sụp đổ. Thế tức là không thương lượng gì hết rồi. Anh ta sống rời chết sở, bật người ra ghế thở dài. Bây giờ Lục Bắc Thần đã biết chuyện này rồi, cô mà thật sự có tổn thất gì, tôi chắc chắn sẽ mất mạng. Làm sao anh ấy biết được tôi ra ngoài cùng anh? Cố sơ vô cùng khó hiểu. Glow nhún vai. Việc này đối với cậu ấy không có gì khó, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như cậu ấy muốn thầm lặng giám sát cô cũng không phải là không thể. Hơn nữa, đó cậu ấy chẳng biết phát triển kiểu gì, không hiểu có kết cấu giống người bình thường hay không. Trước này vẫn tinh danh khủng khiếp, chưa biết chừng mấy tay vệ sĩ vừa nãy mách tội cô, cậu ấy đã phát giác ra rồi chăng? Nếu không phải tại sao tôi nghĩ tới chuyện gọi điện thoại cho cô, có thể bị cô ấy bắt tại trận. Một là vì cô ấy thông minh, hai là vì cô ấy quá hiểu cô. Thôi mà kệ, kiểu gì tôi cũng nhất quyết phải đi. Cố sư khởi động lại thái độ ngang bướng. Còn thuyết phục Lục Bắc Thần kiểu gì, đó là việc anh phải làm. Glow lườm nguyên. Điều bộ của cô giống Lục Bắc Thần y như đúc, cô ấy không ngăn cản cô, có thể vì cô đã mang ra ngoài, khó mà quay lại. Thế nên bây giờ mọi trọng trách đều đè lên cả đầu tôi. Tôi bây giờ vẫn đưa cô đi, còn phải bảo vệ an toàn cho cô, nếu không tôi sẽ chết rất tê thảm. Cố sơ chớp chớp hai mắt. Kỳ lạ thật, lẽ nào lúc trước anh không định bảo vệ sự an toàn của tôi sao? Việc này mà cần Lục Bắc Thần chèn ép anh, tôi hoặc là Tiêu Tiếu có mệnh hệ gì, tôi làm ma cũng không tha cho anh đâu. Glow có cảm giác leo lên lưng cọp khó mà tụt xuống, càng nếm trọng cái dư vị tạo nghiệt không thể sống. Anh ta ngao ngán lắc đầu, nhấn chân ga tiếp tục đi thẳng. Bắc Kinh đêm xuống thì lạnh, nhưng cảnh đêm tuyệt đẹp. Cục cảnh sát vẫn rất bận rộn, người đi ra đi vào cũng chẳng còn tâm trạng để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ ấy nữa. Mọi công việc thẩm vấn đều do tổ chuyên án phía khu Bắc Kinh phụ trách. Với tư cách là người phụ trách tổ chuyên án phía Thượng Hải, Lai Trì và chuyên gia pháp y Lục Bắc Thần ngồi đợi ở trong phòng quan sát. Trong thời gian này, thời gian đã trở thành một danh từ trừu tượng, hoặc vốn dĩ nó không tồn tại. Thức suốt một đêm, một ngày là chức trách của người cảnh sát. Thẩm vấn là quá trình bắt buộc phải thực hiện, lại còn một khâu cực kỳ quan trọng. Đang xong ngồi trong phòng thẩm vấn, có chút hoang mang. Ánh đèn trên đỉnh đầu trắng nhạt hắt xuống mái tóc vừa mới nhuộm cách đây không lâu của cô. Mái tóc dài xõa xuống toát lên một vẻ kiểu diễm mà quỷ dị. Giữa mái tóc dài là gương mặt hơi nhợt nhạt, đôi mắt bất an không ngừng nhìn ngó dò xét. Cô ngồi đó hai tay không biết nên đặt ở đâu thì tốt, lúc thì đặt lên bàn, lúc lại đặt lên đùi. Trạng thái này duy trì khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng bị thay thế bởi phẫn nộ. Cô đột ngột đứng dậy, hét lớn vào không khí: tôi là người dân lương thiện, các người dựa vào đâu mà bắt tôi, dựa vào đâu mà nhốt tôi ở đây? Khi gặp phải nỗi hoảng sợ, phản ứng bình thường nhất của con người chính là sợ hãi trước, rồi giận dữ sau. Sau khi đưa vào phòng phỏng vấn, Long Song vẫn ở một mình đó đến giờ, sự sốt ruột đã dẫn đến sự bực bội không có gì lạ. Lục Bắc Thần ngồi trong phòng quan sát phản ứng của Long Song, trước mặt đặt một tách cà phê đen đã uống được quá nửa, lại chỉ đợi người đang hút thuốc. Chốc chốc lại nghe đầu lọc tới gạt tàn thuốc. Cơn nghiện thuốc của Lục Bắc Thần cũng bắt đầu dấy lên. Anh xoay xoay bao thuốc trong tay rất lâu, cuối cùng vẫn không hút. Nhìn cái phản ứng này, hoặc là không quá giỏi đóng kịch, hoặc là thật sự vô tội. Lai Trì nhả ra một làn khói, tùy hứng nói. Lục Bắc Thần không lên tiếng, cầm lấy tách cà phê uống một ngụm. Vị nồng đậm đắng chát của cà phê đen kích thích vị giác của anh. Anh nên nhắc nhở Lai Trì, lần sau còn mua cà phê đen tuyệt đối không được mua hàng rẻ tiền. Nếu không ngoài tác dụng chống buồn ngủ thì chẳng còn chút thưởng thụ nào hết. Trong phòng thẩm vấn, Lăng Song đã trút hết mọi sức lực. Sau khi điên cuồng lần cuối, trở về với vẻ căng thẳng và bất lực, cô ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt. Một người đã trải qua nhiều sóng gió trong giới thời gian như cô lại chưa từng có trải nghiệm này. Cục cảnh sát đối với cô mà nói chưa bao giờ là nơi muốn tới. Ngoài chiếc gương thông với phòng camera quan sát kia, cả một cửa sổ cũng không có. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy camera giám sát. Nó như một đôi mắt đỏ lửa của con quái vật đang nhìn cô chằm chằm. Dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ lập tức nuốt chửng cô vào trong bụng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn ra sau chiếc gương kia nhất định có dấu người cô từng nhìn thấy trên TV. Lại mười mấy phút nữa trôi qua, cánh cửa phòng thẩm vấn được mở ra, có hai cảnh sát đi vào, một nam, một nữ. Trong tay nữ cảnh sát cầm một cuốn sổ và một cây bút, là người ghi chép. Sau khi ngồi xuống thì thằng từng lật cuốn sổ ra. Người cảnh sát này cô đã từng gặp, chính là người đã dẫn cô đi. Anh ta là người thẩm vấn chủ chốt, sắc mặt nghiêm nghị và lúc cương nghị. Lăng Song cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cô rõ ràng đang nhìn nghi phạm. À không, là một kẻ phạm nhân đã bị định tội. Cảnh sát nam tự giới thiệu trước, tiếp tục giới thiệu đồng nghiệp bên cạnh. Lăng Song cũng chẳng nhớ được người nào hết, trong đầu vẫn ong ong không ngừng. Người cảnh sát nam cũng không quan tâm cô nhớ được hay không. Dù sao, đây chẳng qua cũng chỉ là thủ tục. Anh ta không kể rõ tình tiết vụ án, mà trước hết hỏi Lăng Song mấy vấn đề đơn giản. Nhưng Lăng Song không nói một câu, mặc kệ anh ta có hỏi gì đi nữa. Vụ án này không những dính líu tới hai nạn nhân mà còn dính líu tới bạn của cô. Anh ta đưa ra lý do khiến cô bắt buộc phải hợp tác. Lăng Song sững người, lát sau mới hỏi. Anh nói vậy là có ý gì? Ý của tôi rất đơn giản, cô cần phải hợp tác vô điều kiện với phía cảnh sát chúng tôi. Anh muốn nói tới người bạn của tôi, họ sao rồi? Cô Lăng, tôi nhấn mạnh lại lần nữa, cô cần phải hợp tác với chúng tôi. Người cảnh sát nam nghiêm giọng. Lăng Song mím chặt môi, phẫn nộ nhìn anh ta, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp. Anh ta đưa ảnh của Bàng Thành cho Lăng Song. Có ấn tượng về người này không? Lăng Song nhìn qua bức ảnh rồi lắc đầu. Cô nhìn kỹ lại xem. Tôi chưa từng gặp người này, không quen. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, nhưng thanh âm thoạt nghe có chút run rẩy. Cô vẫn còn sợ hãi. Ngày 30 tháng 8 năm nay cô đang làm gì, ở đâu? Lăng Song thở dồn dập, ngước mắt lên chất vấn. Làm sao tôi có thể nhớ chi tiết như vậy được? Anh cảnh sát, bất thình lình hỏi anh có nhớ được không? Người cảnh sát không giận dữ, giơ tay về phía người ghi chép bên cạnh. Nữ cảnh sát trao cho anh ta một lọ nước hoa còn niêm phong. Anh ta đón lấy, mở ra rồi đẩy ra trước mặt Lăng Song. Loại nước hoa này cô rất quen thuộc phải không? Lăng Song cầm lên, ngón tay cũng run lấy bẩy. Cô ngửi ngửi, cố gắng để giọng điệu bình tĩnh một chút. Đúng vậy, tôi quen. Hơn nữa, tôi còn có loại nước hoa này. Người cảnh sát quăng mắt. Đây là hương nước hoa lưu lại tại nhà nạn nhân. Chúng tôi từng điều tra về hương nước hoa này, có thể nói là bản đặc biệt hạn chế số lượng. Điều tra trong danh sách người mua, những người khác đều có nhân chứng và vật chứng để chứng minh họ không có mặt hoặc không có ở trong nước. Cô Lăng, cô tốt nhất hãy nghĩ kỹ xem làm sao để chứng minh bản thân mình trong sạch. Lăng Song cầm lọ nước hoa lên, tâm trạng lại kích động. Chỉ dựa vào lọ nước hoa này, sao có thể phán đoán tôi là hung thủ? Cảnh sát anh phán được cười quá rồi đấy. Cảnh sát gõ gõ lên bức ảnh Bàng Thành. Tôi khiến cô vẫn nên cố gắng nhớ lại, nếu không thật sự sẽ rất bất lợi cho cô đấy. Lăng Song tức giận, nghiến răng kèn kẹt. Tôi nói rồi, tôi không quen người trong ảnh. Cảnh sát nam đưa cho Lăng Song địa chỉ Bàng Thành ở Thượng Hải. Không quen địa chỉ này ư? Lăng Song liếc nhìn. Không quen. Người cảnh sát trầm mặc một lúc rồi lại đưa cho cô một thứ. Tôi nghĩ thứ này chắc là cô không xa lại chứ. Đây là thứ cô đưa cho người bạn cố sơ của mình. Nói dối là bí kíp ngoại thân hối. Lăng Song không nhận, nhưng chỉ nhìn cũng biết đó là gì. Thấy ánh mắt hoảng loạn giấy lát, cô hắn giọng nói. Ý anh là gì? Thế nào gọi là nói dối? Đây chính là bí kíp của nhà hàng. Không sai, là do tôi đưa cho cố sơ. Bạn tôi trước giờ vẫn thích nấu ăn, lại một lòng muốn khám phá món thịt chiên của ngoại thân hối. Thế nên tôi phải tốn rất nhiều tâm sức mới có được bí kíp này. Trong phòng quan sát, là chỉ đổ người về phía trước, chỉ tay vào Lăng Song qua tấm thủy kinh. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? Nhắc đến chuyện bí kíp là cô ta hoang mang rồi, cô ta đang nói dối. Không cần La Chi nói nhiều, Lục Bất Thần cũng nhận ra. Anh không nói gì từ đầu tới cuối. Sau khi uống hết tách cà phê, anh giơ chiếc cốc về phía ấy, lạnh nhạt ra lệnh. Pha thêm một cốc đi. La Chi nhìn chằm chằm vào một bên gò má cậu ta, chỉ vung một cú đấm, đánh tan cái biểu cảm sừng sừng kia. Vốn chỉ định nhận lấy ly cà phê của cô ta, nhưng quay đầu nhìn thấy rất nhiều đôi mắt đang nhìn. Anh ấy hắng giọng, vẫy tay với một nữ cảnh sát vừa mang tài liệu vào phòng quan sát. Tiểu An, cô qua đây, pha cho giáo sư Lục một tách cà phê đen đấy. Trong cục không có ít các cô gái hâm mộ Lục Bất Thần, Tiểu An cũng là một trong số đó. Vừa nghe thấy vậy, cô ấy bèn vội bỏ tài liệu xuống, đón lấy cốc cà phê, lập tức đi pha. Sau khi cô ấy đi khỏi, Lục Bất Thần ngước mắt nhìn Lai Trì, nửa cười nửa không. Lai Trì ghé sát lại gần anh, hạ thấp giọng. Làm ơn đi, giữ cho tôi tốt giải diện trước mặt người ngoài chứ. Lục Bất Thần cười một tiếng, kéo cổ áo của anh ấy lại, cất giọng trầm trầm. Vụ án còn chưa phá xong đâu, thể diện của cậu sớm đã bị dẫm nát dưới chân rồi. Sắc mặt Lai Trì tím ngắt lại. Chẳng bao lâu, cô gái đã bê cà phê quay lại, lại có thêm một chiếc đĩa. Không những có cà phê, còn có cả hoa quả. Từng miếng cam được cắt rất khéo léo. Cô gái bước lên, đặt trước mặt Lục Bất Thần, lễ phép hết mực. Giáo sư Lục, cà phê của anh ạ. Làm việc cô rồi. Lục Bất Thần lịch sự, xa cách. Được phục vụ giáo sư Lục là vinh hạnh của tôi. Cô gái còn nhỏ tuổi, cái miệng cũng vẫn còn ngào. Lục Bất Thần không có quá nhiều biểu cảm, cũng không nói gì thêm. Cô gái đứng bên cạnh anh, cứ nhìn gương mặt nghiêng của anh mãi. Càng nhìn, càng cảm thấy đẹp trai tới mức thần tượng. Cấm vấn, nhưng cứ chỉ vì tính cách của anh lạnh nhạt mà không dám quấy rầy nhiều. Lai Trì thấy Tiểu An gương mặt đầy tình cảm, cố nhịn cười nói. À, Tiểu An này, không có việc gì thì cô ra ngoài đi. Tiểu An rất thất vọng, con người cứ nhìn chòng chọc Lục Bất Thần. Sao anh chẳng ngước mắt lên một cái nhỉ? Sao không nhìn cô lấy chỉ một lần thôi? Vừa quay người thì bỗng nghe thấy Nam Thần lên tiếng, giọng nó cũng hờ hững như biểu cảm. Đợi đã. Cô gái hớn hở quay đầu. Bê cam đi, cảm ơn cô. Cô gái ngẩn ra, sau một lúc tiến lên, giọng nói mềm như vắt được giả nước. Giáo sư Lục, bây giờ tiết trời khá khô hanh, anh ăn thêm một chút hoa quả sẽ rất tốt. Anh yên tâm, cam này không có phun thuốc, tôi toàn mua ở những nơi sản xuất ra cả, cực kỳ tươi ngon. Cô ấy cũng nghe các đồng nghiệp nói với Lục Bất Thần, cực kỳ bén nhọn và kén chọn trong việc ăn uống. Cứ lấy ví dụ lúc chiều ngồi nói chuyện phiếm, chỉ nhìn thành phần tinh bột trong món ăn sandwich thịt hun khói, có hơi nhiều một chút, là anh thẳng thừng không ăn, không hề nể mặt các đồng nghiệp một chút nào. Lục Bất Thần vẫn không rời mắt khỏi lăng xong trong phòng thẩm vấn, giọng điệu lạnh nhạt. Bê đi. Tiểu An dù sao cũng là một cô bé, da mặt mỏng, thấy Lục Bất Thần không chút niềm tình, bỗng mặt mũi đỏ bừng. Là chị sợ tổn thương tình cảm giữa các đồng nghiệp, lập tức cầm lấy cam. Tôi ăn, Tiểu An à, chuyện này tại tôi, giáo sư Lục trước giờ không ăn cam đâu. Ít nhiều đã cho đối phương một đường lui. Cô gái lúc ấy mới đi ra ngoài, Lai Trì lại chia cam cho các đồng nghiệp khác, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Lục Bất Thần. Anh ấy cũng không có ý định thuyết giáo Lục Bất Thần. Tiếp xúc lâu như vậy rồi, Lai Trì biết rõ con người Lục Bất Thần trước giờ luôn lạnh lùng với phụ nữ, trừ cả từ những cô gái chủ động tiếp cận, lại còn tự ý sắp xếp thức ăn cho cậu ấy. Theo như anh ấy thấy, bây giờ người có thể được Lục Bất Thần này để vào trong mắt, khiến cậu ta hao tổn tâm trí, chỉ có cố sơ mà thôi. Thật cổ đến chết một cái cây, chính hẳn nói Lục Bất Thần. Trong phòng thẩm vấn, nam cảnh sát cẩn thận điều tra. Qua hỏi nghiệm, thứ mà cô gọi là bí kíp này có chứa máu người và mỡ người, mà chúng tôi cũng đã điều tra bí kíp của ngoại thân hối, vốn không phải dùng một loại với chiếc lọ cô đã đưa cho cô sơ. Cô Lăng, cô giải thích thế nào về nguồn gốc của bí kíp này? Mỡ người và máu người. Lăng Song đột nhiên thất kinh, tâm trạng trở nên sợ hãi căng thẳng. Không thể nào, đây là nước dưỡng da tôi sử dụng, là sản phẩm làm đẹp được làm xuất bằng công nghệ cao, sao có thể chứa mỡ người và máu người? Nói vậy thứ cô đưa cho cô sơ vốn dĩ không phải là bí kíp của ngoại thân hối, đúng không? Lăng Song thấy mình đã lỡ lời, cũng biết không thể giấu giếm được nữa, bèn giải thích đúng sự thật. Phải, lọ này không phải là bí kíp của món thịt chiên, lúc đó tôi chỉ muốn trêu cố sơ một chút mà thôi, nhưng tôi thề, tôi thật sự không biết thành phần bên trong. Đồng chí cảnh sát, trong này sao có thể chứa thứ ghê rợn như vậy được chứ? Tôi thật sự không rõ, đây là thứ thẩm mỹ viện phát cho tôi, lần nào tôi tới chăm sóc da cũng dùng cái này, cả thẩm mỹ viện quảng cáo là nước dưỡng da này có thể uống được, tôi mới dám lấy ra chọc bạn tôi. Nếu tôi biết rõ sự tình, sao có thể mang thứ kinh người này cho cô sơ ăn chứ? Người ghi chép túc ký như bay, cảnh sát nam nở nụ cười khó xử. Cô Dinh tìm tới Bằng Thành và chuyện bí kíp của ngoại thân hối. Cô Lăng, vì vậy, đây là vụ án trọng lớn, cô cần bắt buộc phải kể tường tận mọi chuyện, cô biết cho chúng tôi. có lẽ cô vốn không hay bạn của cô, Tiêu Tiếu Tiếu hiện tại đang mất tích, bước đầu nghi ngờ có thể liên quan rất lớn đến vụ án này. Cái gì? Tiêu Tiếu mất tích? Lăng Song đứng bất dậy, gương mặt hoảng loạn. Thế nên cô Lăng, cô phải hợp tác với cảnh sát chúng tôi mới được. Cảnh sát Nam một lần nữa gõ lên ảnh và chỉ Bằng Thành. Bây giờ cô nhớ lại thật kỹ đi, giúp cô có từng gặp người đàn ông này không? Có từng tới địa chỉ này hay không? Trong phòng quan sát, Lăng chỉ vươn vai một cái rồi thở dài. Xem ra lại một đêm thức trắng rồi. Anh ấy quay sang Lục Bắc Thần. Cậu đoán xem, Thịnh Thiên Viết có chủ động tới tìm không? Có. Họ đã đưa Hứa Đồng đi, chỉ để lại một mình Thịnh Thiên Vĩ. Anh ta nhất định sẽ tới. Cố Từ mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ mắng tôi té tát mới thôi. Là chỉ não nề. Điều tôi lo là cho dù Thịnh Thiên Vĩ có chủ động tới tìm chúng ta cũng chẳng thể điều tra được căn nguyên. Vậy thì phải xem tối nay, cô Lô có thể tìm được thứ mà chúng ta muốn hay không? Lục Bất Thần đáp nhẹ tênh. Thượng Hải, cô Lô đi vào một con đường nhỏ vắng lặng, không có camera, rồi xuyên qua con hẻm, cuối cùng đỗ lại ở một vị trí cách trung tâm trình hình một đoạn đường. Cô giơ thò đầu ra xem, cảm thấy kỳ lạ. Sao lại tới đó? Cô tưởng chúng ta là khách à? Còn định ngông nghênh đi vào? Cô Lô cười nói. Tôi không muốn được camera giám sát chụp tôi lại trông như ảnh chứng minh thư vậy, mặc dù tôi là người khá an lành. Cô sơ suy nữa thì làm bộ buồn nôn. Từng gặp qua người tự luyến, nhưng chưa từng gặp kiểu người nào như anh ta. Kiều Vân Tiêu đâu? Chẳng phải anh cũng gọi cho anh ấy rồi sao? Nhân vật quan trọng đương nhiên phải xuất hiện vào lúc quan trọng rồi. Cô Lô vòng vo rồi cởi dây an toàn. Xuống xe. Cô sơ xuống xe, lại kéo mũ đầu lên, giờ bước đi theo Cô Lô. Anh tìm Kiều Vân Tiêu rốt cuộc là định làm gì? Anh ấy theo ngành quản lý doanh nghiệp, mà mấy chuyện này chưa chắc đã dành. Nghe nói anh ấy học hóa rất khá, năm xưa còn giành được quán quân trong kỳ thi hóa học quốc gia. Cô Lô nói. Cô sơ càng không hiểu, đúng là Kiều Vân Tiêu học hóa rất giỏi, cơ mà chuyện này có liên quan gì tới việc cứu Tiêu Tiếu? Cô cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy nữa. Còn đang nói chuyện thì họ tới tầng dưới của Thẩm Mỹ Viện, nhìn thấy đèn đường còn sáng, nhưng khi họ lại gần, nguồn sáng của cả khu vực bỗng chốc tắt ngấm. Cô sơ ngẩn người, còn Cô Lô thì nắm lấy tay cô. Mau, chúng ta vào từ đằng sau tòa nhà, chỉ có 5 phút tắt điện thôi, bây giờ camera không quay được chúng ta. Sao biết có 5 phút mất điện? Đây là việc tôi sắp xếp cho Kiều Vân Tiêu làm, không ngờ anh chàng đẹp trai đó cũng giỏi đấy chứ, có thể giải quyết mấy người trong khu phố, phù hợp với tôi quá tuyệt. Cô Lô phấn khích, không ngừng. Anh ấy có phải vẫn độc thân hay không? Độc thân? Anh định làm gì? Cô sư hỏi. Cô Lô chẳng mấy chốc đã lẻn ra sau tòa nhà, nhanh chóng quan sát địa hình một lát, rồi lập tức bệnh cửa sổ tìm đường vào. Trong lúc đó, vẫn không quên trả lời câu hỏi của cô sư. Tôi muốn diệt anh ấy, hoặc là để người diệt. Cũng may cô sơ không uống nước, nếu không chắc chắn sẽ sặc chết. Cô kinh hoàng. Cái gì cơ? Đùa thôi, căng thẳng cái gì chứ. Cô Lô thoáng một cái đã tháo được cửa thông gió bằng kính ở trên đầu xa. Lớp kính ấy có thể len người vào. Anh ta rút ra một dụng cụ từ sau lưng, lật người đi vào bên trong, rồi lại ném dây thừng ra bên ngoài, ra hiệu cho cô leo vào. Cô sơ một lần nữa phát đi khả năng trèo cây. Dưới sự giúp đỡ của Cô Lô, cô thuận lợi trèo vào bên trong. Cô Lô thu gọn lại dây thừng, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Mặc dù trước đó Thẩm Mỹ Viện đã bị điều tra, vì không điều tra ra được gì mà vẫn kinh doanh bình thường, giờ nghe thấy có tiếng người xôn xao trên tầng vẫn còn khách, đại sảnh tầng 1 lại càng có người trực ban. Lúc cục điện lập tức nghe thấy tiếng người xôn xao, hình như là nhân viên quản lý đang kiểm tra đường điện. Lúc đó Cô Lô dẫn cố sư lẻn xuống tầng hầm. Trên tầng hồn nào, dưới tầng hầm thì cực kỳ yên ắng. Cánh cửa lớn của tầng hầm đóng chặt, là cửa khóa mật mã. Cô sơ kinh ngạc, chỉ tay vào mật mã trên cửa. Cô Lô dường như đã quá quen, lập tức lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp, lấy từ trong hộp ra một thứ giống như băng dính trắng, nhanh chóng cắt thành độ lớn giống như bảng mật mã, rồi nhẹ nhàng dán lên bàn phím. Chẳng mấy chốc đã in ra. Anh ấy lấy một chiếc đèn pin cầm tay ra, phát ra ánh sáng xanh nhẹ rồi soi lên. Lớp băng dính kia lập tức trở nên sáng tỏ, ngay sau đó cũng có dấu vân tay hiện lên, tổng cộng có 3 vết. 666331. Cô Lô liếc nhìn rồi phán đoán, vừa định ấn xuống thì cố sư lập tức ngăn lại. Nếu đã lắp cửa mật mã thì một khi nhập sai, hoặc chắc chắn hệ thống sẽ báo động. Tôi chỉ nhìn thấy 3 số vân tay, sao lại đạt thành 6 số? Đây là công cụ mới của tôi, phần trăm sai sót bằng 0. Người ta khi nhấn mật mã sẽ để lại một dấu vân tay mờ, nhưng khi ấn dấu vân tay này in lại rõ rệt sẽ khác rõ nét hơn. Thông qua quy luật này có thể suy đoán ra mật mã mở cửa. Rồi có lẽ cảm thấy giải thích nhiều phiền phức, bèn xua tay. Muốn học thì sau này tôi dạy cô. Dứt lời, anh ta bèn nhấn mật mã. Cố Sơ thấy vậy, tim như vọt lên tận cổ họng, ấn nút không một tiếng động. Chẳng mấy chốc vang lên tiếng cạch, cánh cửa mở ra. Cố Sơ hít sâu vào một hơi, nhìn Clo chằm chằm. Trời ơi, khóa kiểu như anh ta, chẳng phải là vài phút có thể xông vào nhà người khác hay sao? Có lẽ Clo học được những suy nghĩ trong lòng cô, bên thấp giọng nói. Không cần sửng sốt như vậy, quả thực khi mở cửa tôi có hơi đẹp trai một chút. À, nói thêm một câu, khả năng mở cửa của Lục Bắc Thần học tôi cả thế. Cố Sơ cảm thấy trời bắt đầu sụp xuống. Mở cửa ra, Clo không lập tức vào ngay mà nhầm thời gian. Cố Sơ đang định hỏi anh ta muốn làm gì thì thấy một bóng đen nhanh chóng nền vào. Ngay sau đó, loáng thoáng có tiếng người trên tầng reo lên. Có điện rồi. Chuẩn quá đấy, anh chàng đẹp trai. Clo khẽ gọi. Cố Sơ nhìn kỹ lại là Kiều Vân Tiêu cũng mặc một bộ đầu màu đen gọn gẽ. Chương 300, bộ quần áo dính máu. Từ sau khi Kiều Vân Tiêu vào tập đoàn Kiều Viễn làm việc, anh ấy vẫn luôn diện áo sơ mi áo vest trước mặt mọi người. Bao năm nay vẫn vậy, Cố Sơ gần như sắp quên mất anh mặc quần áo thể thao trông sẽ có dáng vẻ gì rồi. Tối nay anh chọn một bộ quần áo thể thao hơi tối màu một chút, cũng có mũ trùm đầu và vành của chiếc mũ lưỡi chai được kéo xuống rất thấp. Đeo ba lô có hai quai giống hệt Clo, chẳng biết bên trong đựng thứ gì mà căng phồng. Cả người anh trông cực kỳ nhẹ nhàng, đẹp trai, bớt đi vẻ cứng rắn thương vụ, có thêm nét ôn hòa của người anh trai hàng xóm. Cố Sơ nhìn thấy anh như vậy, chợt nhớ ra hồi còn đi học. Những tháng tháng vô tư ấy, cô nhất thiết, thân thiết với anh là thế. Ở sau lưng anh luôn miệng gọi, anh trai, anh trai. Cô không có anh ruột, nên cực kỳ hưng mộ những người có anh trai. Cũng vì vậy, trong lòng cô, Kiều Vân Tiêu chính là anh trai của cô. Năm đó Kiều Vân Tiêu lấy thân phận cậu chủ nhỏ Kiều bước vào hội đồng quản trị của tập đoàn Kiều Viễn. Lần đầu tiên mặc com lê là lượt đứng trước mặt cô nhìn mà ngây ngốc. Có một khoảnh khắc, cô cảm thấy đây không phải là anh Vân Tiêu của mình. Bao nhiêu năm nay, mặc dù cô vẫn luôn ở Quỳnh Châu, nhưng còn quan tâm tới tin tức của tập đoàn Kiều Viễn hơn ai hết. Quá nhiều tạp chí thương nghiệp, báo chí, truyền thông đều chuyển sự tập trung trên người Kiều Vân Tiêu. Trong ống kính, dưới đèn flash, Kiều Vân Tiêu luôn phong độ trong bộ vest, mọi cử chỉ hành động đều toát lên phong thái thương nghiệp, giỏi giang, không tùy tiện như khi trước. Nhưng khi đánh giá của mọi người về anh, đa phần là khen ngợi, quả cảm, nhuệ khí của thương trường, chứ không còn nhắc đến chuyện anh là cậu công tử giàu có, chơi bời của nhà họ Kiều nữa. Năm nay bác Kiều bệnh nặng, một mình anh gánh vác cả tập đoàn, trên vai cũng đồng thời gánh đỡ cả gia đình. Chuyện trong chuyện ngoài đều xử lý ổn thỏa, hoàn toàn chụp được chi mũ. Tuy còn trẻ nhưng thủ đoạn đã già dặn, sâu cay. So với sự dựa dẫm không chút ràng buộc đối với anh thuở nhỏ, bây giờ phần nhiều Cố Sơ kính trọng Kiều Vân Tiêu. Nhưng một khi kính trọng cũng đồng nghĩa với xa cách. Cô biết có rất nhiều chuyện không thể quay trở lại, rất nhiều cảm giác cũng đã hoàn toàn biến mất. Anh không còn là cậu thiếu niên bất lực. Kiều Vân Tiêu của bây giờ chỉ có chuyện anh không muốn làm, không có chuyện anh không thể làm. Thế nên tối nay anh mặc nhẹ nhàng như vậy, Cố Sơ cảm thấy rất cảm khái. Kiều Vân Tiêu đã hoàn toàn không biết bộ quần áo này của mình mang lại đến cho Cố Sơ nhiều sự thay đổi trong cảm xúc như thế. Chỉ cảm thấy cô cũng có mặt, sắc mặt anh ít nhiều không tốt. Anh lườm Clo với vẻ không vui rồi nói với cô. Sau khi vào trong, tuyệt đối không được hành động khinh suất, phải theo sát anh, biết chưa? Cố Sơ gật đầu, cô biết chuyện đã đến nước này, Kiều Vân Tiêu cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ còn cách thỏa hiệp. Kiều Vân Tiêu vào tầng hầm trước, Clo dẫn theo Cố Sơ đi sát phía sau. Dưới tầng hầm không có ánh sáng, ba người họ lại không tiện thắp ánh sáng, nhưng trưng cả một tầng hầm. Clo bèn lấy đèn pin ra soi, nguồn sáng vừa đủ để có thể nhìn rõ cảnh sát đập ở trong tầng hầm. Bóng Kiều Vân Tiêu bị kéo dài, Clo phía sau hạ thấp giọng nói với Cố Sơ. Cậu chủ Kiều này thật ra hấp dẫn phết đấy. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu vì sao năm xưa cô lại bỏ em trai Lục Bất Thần rồi. Cố Sơ thầm kinh ngạc trong lòng, thì ra Cơ Lâu biết sự tình. Đang định lên tiếng thanh minh thì nghe thấy Kiều Vân Tiêu đi trước hỏi: "Ở đây không có chỗ nào bất thường, chỉ là nơi đặt máy móc." "Đối phương đâu phải kẻ ngốc, dĩ nhiên là phải trái hình xong xuôi trước khi cảnh sát tới rồi." Cơ Lâu bước tới, thẳng thừng khoác tay lên vai Kiều Vân Tiêu: "Việc chúng ta phải làm chính là phá tường xông vào, nếu không gọi anh tới đây làm gì chứ?" Kiều Vân Tiêu hất tay ngấy ra, có thể nhận ra anh thấy hơi phiền. Cơ Lâu cười gian xảo, giơ tay cao lên. Cố Sơ không thể suy nghĩ sâu vào lý do Cơ Lâu có hứng thú với Kiều Vân Tiêu. Cố mượn ánh sáng nhìn xung quanh bốn phía, quả nhiên đều là các máy móc y học, đâu có giống như một nơi giam giữ người. Mùi hương trong không khí rất lạ, cô người cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cụ thể là gì thì không thể nói ra được. "Anh chắc chắn Tiêu Tiếu ở đây chứ?" cô hỏi Cô Lô. Cô Lô không còn cười hi ha ha nữa, anh ta không đáp lời Cố Sơ mà cầm đèn pin lên, ngó bên này rồi lại đi tới trước vách tường chốc chốc gõ gõ. Kiều Vân Tiêu quan sát một lượt rồi nói: "Diện tích của không gian này không đúng lắm." Cố Sơ lập tức hiểu ra ý của họ. Từ cảm giác đi xuống cầu thang, có thể thấy không gian này có lẽ rất lớn, chỉ từ trần nhà phải cao mới đúng. Nhưng tầng hầm nơi họ đang đứng, nếu chỉ dùng thị giác để quan sát thì không có khoa trương đến thế. Cô không hiểu Cơ Lâu nên có những lời cô vẫn bán tính bán nghi. Nhưng nếu ngay cả Kiều Vân Tiêu cũng phát hiện ra vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề. Tập đoàn Kiều Viễn mấy năm nay bắt đầu nhúng tay vào bất động sản với tư cách là người đứng đầu. Chẳng biết hàng ngày Kiều Vân Tiêu phải nhìn bao nhiêu bản vẽ thiết kế các công trình, từ lâu đã có kiến thức hơn vững về kết cấu phòng ốc. Có thể nhận ra cả Cơ Lô đều điều tra anh rất toàn diện, mới sớm biết tầng hầm có vấn đề đã tìm một người sành sỏi. Cơ Lô ghé sát lại gần anh: "Đã nhận ra vấn đề ở đâu chưa?" Kiều Vân Tiêu mặc kệ Cơ Lô, xoay người đi tới tường phía tây. Đó một là một cái giá cao hàng mấy người, ở trên giá bày các máy móc. Anh đứng rất lâu trước giá, ngẩng đầu lên. Cơ Lô không màng tới thái độ anh nhặt ban nãy của anh, bước đến gần cũng ngẩng cao đầu lên. Cố Sơ những tưởng Kiều Vân Tiêu sẽ tiếp tục lườm Cơ Lô, nhưng anh lại lên tiếng: "Sau bức tường này tuyệt đối có vấn đề, dựa theo kiểu dáng kiến trúc của nơi đây, phía sau chỉ ít có hai gian phòng ngăn cách." Cố Sơ nghe rất rõ, vội vàng bước tới, căng thẳng hỏi: "Nói vậy Tiêu Thiếu ở sau bức tường này?" Nói xong câu này, sống lưng của cô cũng lạnh toát. Cũng may lúc trước Lục Bất Thần đã nói trước để cô chuẩn bị tâm lý, nếu không thì cô sẽ nghĩ tới chuyện Tiêu Thiếu bị người ta giết hại rồi nhốt trong tường. Cô từng xem không ít dạng phim kiểu này, điện ảnh, cả truyền hình, sát thủ biến thái giấu nạn nhân sau bức tường, từ từ cho ra thịt giữa thành xương khô. Không nghĩ được tới cảnh đó, càng không nghĩ liên tưởng tới nó có với Tiêu Thiếu. Cậu ấy còn trẻ như vậy, còn cả một đoạn đường dài để đi. Cậu ấy nhất định phải sống, nhất định phải để cậu ấy biết Tiểu Vân Tiêu cũng đến đây. Cậu ấy mà biết, sẽ vui lắm. Cô Lô nhắn nhít nói với Kiều Vân Tiêu: "Nổ ra thử xem, chẳng phải sẽ biết ngay sao?" Cố Sơ trợn tròn mắt, làm nổ. Cô quả nhạy bén nhìn hai chiếc ba lô của bọn họ, lẽ nào bên trong được toàn thuốc nổ? Kiều Vân Tiêu nhíu mày: "Lỡ như Tiêu Thiếu bên trong thì sao? Anh định nổ chết cô ấy à?" Cô Lô nhíu mày, vỗ vỗ ngực: "Kiều đại công tử à, trái tim của anh rốt cuộc chứa ai đây? Lúc thì là Cố Sơ, lúc thì lại Tiêu Tiêu Tiêu." Kiều Vân Tiêu đẩy anh ta sang một bên, không chút do dự quay người đi kiểm tra xung quanh giá, bực bội nói: "Nếu có thể mở ra phòng tối thì nhất định sẽ có cơ quan." Cô Lô cười cười cùng tìm với anh. Cố Sơ không hiểu được Cô Lô, cũng chẳng biết rốt cuộc anh ta nghĩ gì nên cũng làm theo họ. Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng vẫn không tìm được thứ nào không ăn nhập với gian phòng này. Kiều Vân Tiêu xem đồng hồ, họ phải khẩn trương. "Cậu Triều Kiều, giúp tôi một tay!" là tiếng của Cô Lô. Cố Sơ quay đầu lại nhìn, chẳng biết Cô Lô đã trèo lên giá từ lúc nào, đang vẫy tay với họ. Trên giá xếp đầy đồ, phía mép để trống rất hẹp. Cô Lô đứng ở trên đó có vẻ không vững lắm, cứ lắc la lắc lư. Kiều Vân Tiêu bước lên, Cô Lô dẫm lên vai anh không chút khách sáo. "Đáng chết, anh xuống đây cho tôi!" Kiều Vân Tiêu khẽ quát. "Anh không muốn cứu Tiêu Tiêu nữa à?" Cô Lô bám chặt lấy hai tay vào trong giá, đôi chân nhỏ ra sức kẹp chặt đầu Kiều Vân Tiêu, sống chết không buông. "Cơ quan rất có thể giấu ở một góc bình thường không nhìn ra." Kiều Vân Tiêu chỉ còn cách nhấn lại, cắn răng: "Tôi nhận anh nhanh lên dùm." "Anh đứng trông vững vào, đừng để tôi ngã." "Còn phí lời gì nữa, mau tìm đi."

Kiều Vân Tiếu không nói năng gì, đứng dậy xem xét tình hình xung quanh. Căn phòng này rất lớn, rất trống, không sắp xếp nhiều giá như kho bên ngoài. Thế nên vừa nhìn đã hiểu ngay. Cửa lối bước lên, giật giật dây xích, nó đâm vào tường rất chắc. Nơi này gần như dùng để giam ngừng, ngoài ra dường như không còn tác dụng nào khác. Nếu dùng để giam người, vậy thì trước đây đã giam ai? Kiều Vân Tiếu cũng nhận ra sự bất thường của dây xích, bước lên kiểm tra. Có lẽ dây xích nối sang một phòng khác. Cô Lô ngẫm nghĩ. Cho nổ đi. Không được, lỡ như Tiếu Tiếu ở gian phòng còn lại thì sao? Cô sợ không đồng ý. Cô Lô lắc đầu. Khả năng không cao. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Cô sợ khăng khăng. Cô Lô còn định nói gì đó thì nghe thấy Kiều Vân Tiếu quát lên một tiếng. Ai? Ngay sau đó là một cái bóng lao vụt ra ngoài. Có người. Chưa biết chừng là kẻ bắt cóc Tiêu Tiêu Tiếu. Cô Lô gào lên. Kiều Vân Tiếu vội vàng đuổi theo nhưng bị Cô Lô giữ lại. Anh ta hất cằm về phía bức tường. Kiều Vân Tiếu do dự. Cô Lô đẩy ta qua một bên. Tin tưởng vào phán đoán của tôi đi, tôi đuổi theo. Rồi anh ta cũng lập tức lao ra ngoài. Tất cả xảy ra quá nhanh. Cố sư còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy quyển Kiều Vân Tiếu quát cô. Mau đuổi theo Cô Lô. Cố sư muốn hỏi thế còn anh, nhưng Kiều Vân Tiếu không cho cô thời gian, lập tức đẩy cô ra ngoài. Cô Lô nói đúng, đuổi theo kẻ đó có thể tìm được Tiêu Tiếu. Mau giúp Cô Lô bắt người. Cố sư không kịp suy nghĩ, vội chạy ra ngoài. Bắc Kinh, đêm đã khuya, đèn đường cũng trở nên yên ắng. Hứa Đồng đang ngồi trong một phòng thẩm vấn khác. Với sự hoảng loạn của Lăng Song, trông Hứa Đồng cực kỳ bình tĩnh, mái tóc dài được búi nhẹ nhàng. Cho dù đã về khuya, trông cô vẫn rất tỉnh táo, nghiêm túc. Thời gian ngồi một mình của cô tương đối dài. Sau khi cảnh sát cho Lăng Song thời gian suy nghĩ mới tới hỏi chuyện Hứa Đồng, cô ngồi im trên ghế, không lếch ngang lếch dọc, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng không điên rồ. Đây là hình ảnh lúc bất thần quan sát được sau khi bước vào phòng quan sát. Là chỉ đi theo ghế sau, thấy Hứa Đồng bình thản như vậy, anh ấy bèn hỏi các đồng nghiệp đang ở trong phòng quan sát từ trước với vẻ kỳ quặc. Cô ấy vẫn luôn như vậy à? Đúng vậy, cực kỳ bình tĩnh. Các đồng nghiệp nói, ngẫm nghĩ rồi họ sửa lại. Nên nói là bình tĩnh quá mức. Là chỉ lên nhìn Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần đang chăm chú nhìn Hứa Đồng, nhất thời cả hai căn phòng để im lặng như nhau. Di động bỗng vang lên, là của Lục Bắc Thần. Anh không rời mắt mà rút máy ra, lướt qua số điện thoại gọi tới. Sau khi nhìn thấy dãy số đó, khóe môi anh cong lên, nhận máy, không nói gì. Đầu kia lên tiếng trước, giọng nói cũng lạnh như mặt đêm bên ngoài cửa sổ. Lục Bất Thần, cậu có ý gì? Lục Bất Thần cười khẽ. Ý tứ của tôi rất đơn giản, chính là xem suy nghĩ của anh. Cậu nghi ngờ tôi thì thôi, cậu còn nghi ngờ cả Hứa Đồng. Chúng tôi chỉ nói chuyện bằng chứng cứ. Lục Bất Thần cất giọng không nặng không nhẹ. Là chỉ bên nghe thấy rất rõ, lập tức nhận ra tiếng của Tịnh Thiền Vĩ, thầm cảm thán trong lòng. Tịnh Thiền Vĩ quả nhiên có tình cảm sâu sắc với Hứa Đồng. Lúc Hứa Đồng đi, nghe nói anh ấy vẫn còn đang bay. Theo tính toán thì anh ta cũng vừa hạ cánh. Có thể biết được chuyện này rồi, lập tức gọi tới. Xem ra thật sự đã bị Lục Bất Thần đánh trúng điểm yếu. Anh ấy đứng bên cạnh không dám thở mạnh, đầu óc đặc biệt đặc khen lại như hồ dính. Vụ án này dây dưa tới quá nhiều thời, toàn là những người thân tích của Cố Sơ. Lục Bắc Thần này không hàm hồ, lẽ nào không sợ không làm được người thân thích nữa ư? Sau này thật sự thành người muốn nhà thì cục diện hôm nay phải thu dọn thế nào? Chứng cứ, Hứa Đồng có thể có điểm yếu lọt vào tay các cậu, cô ấy không biết gì hết. Rất đáng tiếc, chứng cứ mà chúng tôi phát hiện đích thực bất lợi với Hứa Đồng. Tình thì vĩ là đầu kia trầm mặc giây lát, lúc sau mới nói. Được, tôi hợp tác điều tra với các cậu. Có sự hợp tác của Tổng Giám Đốc Thịnh, tôi nghĩ vụ án này sẽ nhanh chóng lộ ra chân tướng thôi. Tôi thay mặt nạn nhân cảm ơn anh trước. Nụ cười nơi khóe môi Lục Bắc Thần càng thêm đầm. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lai Chỉ vẫn ngồi bên cạnh vỗ ngực. Chuyện này mà để gì của cố sơ biết được, chắc chắn sẽ chém tôi. Còn chưa đâu vào đâu, đã coi mình là con rể nhanh vậy. Lục Bất Thần đã kích một câu không chút nề tình. Lai Chỉ xua tay. Việc do người mà thành cả. Cậu cũng nói mọi việc do con người. Chỉ cần Thinh Thiên Vĩ vô tội thì quan hệ của mọi người cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Lai Chỉ lên nhìn anh. Anh nói cứ như bản thân mình không làm con rể nhà người ta vậy. Tôi ư? Lục Bất Thần nực cười như ấy. Tôi không giống cậu, họ có thừa nhận hay không đây cũng là sự thật rồi. Đôi tay La Chỉ lập tức giải ra, anh ấy cười gian. Đã là sự thật, cậu có ý gì? Ý muốn là chuyện tốt của cậu và Cố Sơ đã sắp đến rồi hả? Dường như tâm trạng của Lục Bất Thần không tồi, anh hơi nhướng mày, ánh mắt chứa đựng nụ cười. Cũng sắp rồi. La Chỉ không ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận, quả thực sửng sốt, giơ ngón cái lên. Giỏi thật. Anh ấy còn đang định nhân lúc Lục Bất Thần nhiệt tình để hỏi lại cho rõ ràng thì đồng nghiệp đã vào phòng thẩm vấn. La Chỉ đành thôi. Biểu cảm của Lục Bất Thần cũng nghiêm túc trở lại. Trước khi thẩm vấn đều phải tiến hành xác minh rõ đối tượng thẩm vấn. Kinh nghiệm nghề nghiệp của Hứa Đồng rất phong phú, từng trải. Tuy nhiên khi phẩm vấn không cố tình phóng đại mọi chuyện. Cô là người thông minh, nếu muốn hợp tác với cảnh sát thì sẽ nói hết thảy mọi chuyện. Công việc thẩm vấn vẫn do các đồng nghiệp phía Bắc Kinh tiến hành. Tôi nghĩ cô Hứa đã từng nhìn thấy những bức ảnh tương tự phải không? Một bức ảnh được đẩy tới trước mặt cô. Hứa Đồng nhìn qua là hình chụp chung của Thẩm Cường và Mi Thủ tại địa điểm của Thẩm Cường. Cô đã từng nhìn thấy vô số bức ảnh kiểu này. Cô không hoang mang, giọng điệu vô cùng bình ổn. Đúng, tôi đã từng nhìn thấy. Nhìn thấy ở đâu? Trong nhà Thẩm Cường. Hứa Đồng giơ tay lên gõ lên bức ảnh. Trong nhà người đàn ông trong ảnh. Cô đã từng tới nhà của Thẩm Cường mấy lần? Hứa Đồng cất xong điểm đạn. 3 lần. Lần lượt là khi nào? Hứa Đồng ngẫm nghĩ rồi nói thời gian cùng từng lần cho cảnh sát. Người ghi chép túc ký rất nhanh. La Chỉ ngồi trong phòng quan sát dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, chép miệng. Cũng là nhân viên công sở, mà nhìn Hứa Đồng nhà chúng ta kìa, nó gọi là đối mặt với hiểm nguy cũng không e sợ. Tôi nhận là cậu nên cất mấy lời này đi, cậu là cảnh sát nên biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Lục Bất Thần chậm rãi uống một ngụm cà phê. Né tránh gì chứ, La Chỉ dĩ nhiên biết rõ nếu quá thân thiết với nghi phạm thì người cũng sẽ mất đi tư cách điều tra. Trong phòng thẩm vấn, bầu không khí bí bách, nguyên do dưới sự bình tĩnh của Hứa Đồng ngược lại mang tới cho phía cảnh sát một áp lực chưa từng có. Cô từng gặp Thẩm Cường chưa? Chỉ tự nhiên ảnh. Cô tới nhà anh ta làm gì? Muốn điều tra một chuyện. Là sao? Hứa Đồng hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đọc nhả ra. Tôi đã từng bị người ta đe dọa lúc nửa đêm. Tôi nghi ngờ do Thẩm Cường làm nên muốn điều tra rõ ràng. Nhưng khi tôi tìm tới địa chỉ nhà anh ta thì phát hiện anh ta không có ở nhà. Từ cách sắp xếp đồ đạc có thể thấy, có lẽ anh ta đã bỏ đi rất vội vàng. Cô cho là gì? Hứa Đồng ngẫm nghĩ. Mất tích. Cô ngước mắt lên nhìn cảnh sát. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của cá nhân tôi. Cảnh sát nhìn cô chằm chằm. Tôi rất muốn biết cô đã tìm được ở nhà Thẩm Cường như thế nào. Rồi tại sao lại suy đoán rằng người đe dọa cô là Thẩm Cường? Chương 302, một đêm không ngủ từ Bắc Kinh tới Thượng Hải. Mặc dù Hứa Đồng bình tĩnh nhưng không hoàn toàn hợp tác với cảnh sát. Trong phòng quan sát, La Chỉ và Lục Bất Thần quan sát rõ ràng. Khi trả lời câu hỏi, cô dùng từ ngữ rất cẩn thận. Ngoài ra, vẻ mặt thẳng thắn vô tư. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt của cô che giấu một vẻ suy tư. Bình thường mọi người vào vòng thẩm vấn đều sợ mất mật, làm gì còn thời gian suy tư. Có thể thấy tố chất tâm lý và khả năng chịu đựng của Hứa Đồng đều cao hơn người thường. Lục Bất Thần đang đợi Hứa Đồng những câu hỏi trên, anh ngồi đó, ngón tay gầy chốc chốc lại gõ lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp. Trong phòng thẩm vấn, Hứa Đồng đã ngước mắt lên nhìn cảnh sát và đáp. Thẩm Cường cũng từng có tiền án, anh ta bị bắt vào tù chính là vì dọa nạt các trợ lý. Chuyện này không còn gì là bí mật của công ty tôi. Cá nhân tôi cho rằng anh ta xuất phát từ ý định trả tù, thế nên sau khi ra tù lại một lần nữa muốn dấy lên một nỗi lo sợ ở trong công ty. Tôi phải chịu đựng nỗi khiếp sợ, đương nhiên sẽ nghĩ tới anh ta đầu tiên. Còn về việc làm sao tìm được địa chỉ nhà anh ta thì càng đơn giản hơn. Có tiền có thể sai kiến cả ma quỷ, những vấn đề có thể dùng tiền giải quyết sẽ không gọi là vấn đề. Trả lời tròn trịa rõ ràng lại không có sơ hở khiến cả phòng thẩm vấn bỗng chốc rơi vào trầm mặc. Trước đây không biết, giờ mới phát hiện Hứa Đồng quả thật là lợi hại. Nói rồi La Chỉ châm một điếu thuốc từ tốn rít rồi nhả ra khói. Lục Bất Thần giơ tay xua làn khói ở trước mặt khẽ nói. Người phụ nữ có thể trưởng thành cùng nên mấy ngàn dĩ nhiên không thể coi thường. La Chỉ thấy vậy bèn ngậm điếu thuốc vào miệng rồi rút một điếu khác ra đưa cho anh. Khói thuốc bay cao. Anh lim dim đôi mắt, nói với Lục Bất Thần. Làm một điếu đi cho tỉnh táo, cậu không tự hút thì cũng phải hít khói thuốc của tôi thôi. Lục Bất Thần liếc nhìn điếu thuốc đưa đến trước mặt, dựa người ra sau nói: "Không hút, cất đi." Thật ra cơn nghiện thuốc đã dấy lên từ lâu, đặc biệt là từ khi không được nghỉ, không được ngủ như thế, lại càng cần một điếu thuốc để tinh thần tỉnh táo. Hàng loạt các cốc cà phê bổ vào bụng chỉ càng kích thích cho dạ dày nhộn nhạo khó chịu. Những câu nói đó của Cố Sơ giống như in hẳn vào trong đầu, liên tục hiện lên. Mỗi lần anh kích động muốn hút thuốc, giọng nói của cô lại bật ra kích thích. Sau đó, tự kích động kia cũng hoàn toàn biến mất. Đối với việc này, lại chỉ cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù Lục Bắc Thần không hút thuốc dã man như anh ấy, nhưng cũng không thể nói là không hút. Hôm nay làm sao vậy? Anh ấy lại chấm thuốc xong xuôi, kẹp vào tay, gạt gạt tàn, nói lời đùa nửa thật. Mặc dù vụ án đã tiến triển rất khó khăn, nhưng cậu cũng không cần tự trừng phạt bản thân để chút giận chứ hả? Lục Bắc Thần không đoán hài gì tới anh ấy, cầm lấy cốc cà phê lên uống một ngụm. Cái đắng chát của cà phê khiến anh lần nào uống xong cũng nhíu mày. Lại chỉ cũng biết anh không hài lòng về cà phê lần này. Anh ấy cố nhịn cười, một lần nữa đặt bao thuốc đến trước mặt Lục Bất Thần. Muốn hút thì cứ tự nhiên nhá. Anh ấy hiểu rõ nỗi khổ khi cài thuốc. Đã có mấy lần anh ấy cũng nảy sinh ý nghĩ cài thuốc, một lòng muốn làm một thanh niên sạch sẽ sáng sủa, khắp người từ trên xuống dưới chỉ toàn mùi hương thơm mát cổ tranh. Nhưng cả một ngày trời không đông vào thuốc, cả người lại cứ bứt rứt như bị kiến cắn. Trong lòng lại càng như vô số con côn trùng cào cấu, làm việc gì cũng không tập trung, không có tinh thần. Cuối cùng, việc quay thuốc kết thúc trong thất bại. Cái thuốc cũng giống như nhịn ăn, đau khổ như nhau. Thế nên ấy chẳng tin tưởng lắm rằng Lục Bất Thần đã không hút thuốc là sẽ không hút. Lục Bất Thần ngồi im, nhưng lời nói thì vẫn không tha cho ai. Cậu mang một loại cà phê tồi tệ tới kích thích vị giác của tôi, bây giờ lại định lấy loại thuốc lá kém chất lượng để hành hạ khứu giác của tôi. Là chỉ vừa nghe xong thì liên tục kêu oan. Thuốc lá kém chất lượng, một bao của tôi cũng hơn 20 đồng đấy, làm sao mà kém chất lượng được? Lục Bất Thần chẳng hơi đâu tranh luận với cậu ta. Tôi ấy chỉ là một cảnh sát quen, đừng nói là hết tiền, cho dù có tiền tôi cũng chẳng dám hút lại thuốc đắt tiền, để người ta nhìn thấy sẽ nói tôi thế nào. Là chỉ có vẻ mệt mỏi. Cảnh sát khác đã giao ca nghỉ ngơi, bây giờ chỉ còn mình anh ấy và Lục Bất Thần đợi trong phòng quan sát. Thế nên nhất thời cũng thoải mái hơn không ít. Anh ấy ngồi phịch xuống bàn, dáng vẻ nhắn nhít. Lục Bất Thần chăm chú quan sát, giống như vẫn còn chú ý tới cảm xúc và câu trả lời của Hứa Đồng, nhưng lại có thể phân tán tư tưởng để đối phó với La Trì. Cà phê có khó uống cách mấy, anh ấy cũng nhăn nhìn, từ đầu tới cuối không chạm vào bao thuốc trên bàn. Anh ấy cất giọng lạnh nhạt: "Bố, La Trấn Nghiệp là một ôn trùng khách sạn có danh tiếng, lũng đoạn từ 60% việc kinh doanh khách sạn ở bến Thượng Hải. Mẹ, Đình Hồi là thẩm phán mặt sắt nổi tiếng ở Thượng Hải, những vụ án lớn qua tay bà ấy đều không đếm kể xiết. Nhà họ La các người có hai người con, con trai trưởng là Ta Thành, kế nghiệp bố, năm nay đã mở rộng quy mô kinh doanh khách sạn của gia đình, tăng ngạch thị trường đến 70%, đúng là hồ phụ sinh hồ tử. Còn cậu con trai út, La Trì..." Nói tới đây, anh ấy mới ngẩng đầu lên nhìn La Trì, như đùa như thật. "Trong máu lại có tinh thần, thấy chuyện bất bình, chẳng tha giống mẹ. Mặc dù trước mắt cũng chỉ là một cảnh sát nhỏ, nhưng vụ án từng phá đều rất xuất sắc. Trước nay luôn được coi là ngôi sao tương lai của đội hình sự. Cảnh sát La, tôi giới thiệu có sai không?" La Trì nuốt nước bọt cái ực, sắc mặt vô cùng lập tức trở nên ngượng ngập. Lát sau, anh ấy mới hắng giọng: "Cậu, biết mấy chuyện này từ khi nào?" "Lần đầu tiên hợp tác với cậu." La Trì trợn tròn mắt, chỉ tay vào anh: "Cậu, cậu..." "Đối mặt với công việc, trước giờ tôi luôn rất thận trọng, thế nên việc điều tra rõ ràng lai lịch gốc gác của gia đình, đồng nghiệp cũng là chức trách của tôi." Lục Bất Thần từ tốn đáp: "Lục Bất Thần, cậu che giấu quá sâu đấy." "Thẹn quá hóa giận hay sao?" Lục Bất Thần cười khẽ: "Thật ngại quá, không cẩn thận, tôi lại tra ra hết lịch sử gia tộc nhà cậu mất rồi." Phải một lúc lâu sau, La Trì mới lấy lại được tinh thần, dập mạnh đầu thuốc vào trong gạt tàn. "Hợp tác với cậu đúng là xui xẻo tám kiếp." Rồi nghĩ lại cố tình hằn học: "Tôi cảnh cáo cậu, từ trên dưới trong cục cảnh sát mà có người thứ hai biết được những chuyện này thì cậu chết chắc." Lục Bất Thần nhìn ấy, cố ý chưa đùa: "Ồ hay, thế cấp trên của cậu không biết hay sao?" La Trì á khẩu, lát sau giơ ngón tay lầm nhầm, đếm rồi sửa lại: "Nếu có người thứ năm biết được thì cậu chết chắc." Lục Bất Thần cười, không để tâm tới sự thay đổi đủ mọi biểu cảm của anh ấy nữa. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát hỏi tới những chuyện của Thẩm Cường đã làm để đe dọa Hứa Đồng. cô lần lượt kể ra những người bị bỏ tốt trong khách sạn và lần máy tính bị virus, khi nhân viên cảnh sát đang ghi chép, lại chỉ lại lắc đầu thở dài. Cô ấy vẫn còn giấu giếm. Tài liệu thẩm vấn hứa đồng còn có đầy đủ cho phía cảnh sát, thay mặt Lai Chỉ hỏi mấy vấn đề mấu chốt. Ở Thượng Hải, cô cũng từng gặp sự cố bất ngờ đúng không? Là câu hỏi, nhưng giọng điệu phần nhiều là khẳng định. Hứa đồng cụp mắt ngẫm nghĩ, lát sau trả lời. Đúng vậy. Vì sao lại không báo cảnh sát? Tôi không cho rằng chuyện đó có gì to tát, nên không cần làm phiền tới cảnh sát. Cô hứa, tốt nhất cô lên hợp tác tốt với cảnh sát chúng tôi. Tôi rất hợp tác. Lần cuối cùng cô tới nhà Thẩm Cường để làm gì? Hứa đồng có vẻ suy tư. Trước đó tại nhà Thẩm Cường, tôi đã gặp một sự việc kỳ lạ, thế nên muốn tới đó thêm lần nữa để nhìn cho rõ. Ngoài ra, tôi cũng muốn tìm Thẩm Cường để hỏi rõ cho ràng. Chuyện gì kỳ lạ? Hứa đồng kể lại chuyện gặp bà lão bó chân. Chuyện này cô đã không hề giấu giếm. Sau khi nghe xong, cảnh sát và nhân viên ghi chép đưa mắt nhìn nhau. Hứa đồng thấy vậy bèn nói. Tôi biết các người không tin những gì tôi nói. Chuyện này đích thực rất ly kỳ. Nhưng tôi biết là bà lão đó thực sự tồn tại. Khi ấy tôi cũng không xuất hiện bất kỳ ảo giác nào. Bây giờ cô còn nhớ tướng mạo của bà lão đó không? Hoặc là có đặc điểm gì nổi bật không? Hứa đồng suy nghĩ rồi nắc gật đầu chắc nịch. Bà lão ấy khiến cô quá kinh hãi, thế nên cả đời này cũng chẳng thể nào quên được. Theo như miêu tả của hứa đồng, nhân viên ghi chép chép lại những đặc điểm nổi bật của bà lão. Cảnh sát lại hỏi. Lều lắp ghép nhận diện gương mặt cô có làm được không? Được. Đối với cuộc thẩm vấn của hứa đồng, ngoài mặt tiến hành rất thuận lợi, nhưng những người tin mắt đều nhận ra cô vẫn chưa nói hết toàn bộ sự tình. Còn khi tiếp tục thẩm vấn lăng xong, có lẽ sau khi bình tĩnh và nhớ lại lượt tính đồng hồ sau, Lai Chỉ nhận được thông báo Lăng Song đã thừa nhận từng gặp Bản Thành. Lời khai của Lăng Song rất đơn giản, cô thừa nhận từng gặp Bản Thành nhưng không thừa nhận liên quan tới vụ án này. Tối ngày 30 tháng 8, cụ thể có lẽ là quá nửa đêm, tối đó Lăng Song tới quán bar uống rượu. Một người con gái đi một mình đi vào một nơi phức tạp như vậy vốn dĩ đã nguy hiểm, Lăng Song lại còn xinh đẹp, chưa uống được mấy ly đã có người chủ động tới bắt chuyện, động tay động chân. Lúc đó vừa hay Bằng Thành xuất hiện đánh kẻ đó bị thương, đối phương đông người, Bằng Thành cũng bị thương, kéo theo Lăng Song chạy ra khỏi quán bar. Đám người kia đuổi giết, khi Lăng Song nhận ra Bằng Thành cũng có chút võ, thế nên dọc đường luôn theo sát anh ta. Về sau không thấy đám người kia đâu, Lăng Song thấy cánh tay anh ta bị thương cũng không đành bỏ đi, bèn đích thân lái xe đưa anh ta về nhà. Trước đây cô từng học y, vẫn có thể xử lý mấy vết thương đơn giản. Sau khi xử lý xong vết thương của Bằng Thành, cô bèn rời đi. Đối với chuyện này, phía cảnh sát đặt ra nghi vấn. Nếu cô còn nhớ rõ như vậy, vì sao ban nãy quyên quyết không thừa nhận? Tôi không muốn dính dáng tới chuyện của Bằng Thành. Lăng Song trả lời rất thực tế. Mặc dù anh ta đã cứu tôi. Lúc đó có nhân chứng không? Tôi có thể cho anh địa chỉ quán bar, lúc đó bảo vệ quán bar cũng ra tay. Tôi nghĩ có lẽ ông chủ còn nhớ chuyện này. Tôi không rõ lai lịch của đám người gây sự. Người bị Bằng Thành đánh bị thương, tôi nghĩ cảnh sát có thể điều tra ra. Còn lúc về nhà Bằng Thành thì không có nhân chứng. Khi đó ở trong nhà anh ta cũng không có ai khác. Quan hệ giữa cô và Bằng Thành chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ý của anh là gì? Lăng Song không vui. Lẽ nào anh ta cứu tôi rồi, tôi còn phải lấy thân báo đáp sao? Tôi không là kiểu người như Bằng Thành. Cậy mình có thân thủ tốt còn tưởng anh ta có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Ai đã cứu người thì có nhiều yêu cầu thế. Tôi bằng bó vết thương cho anh ta là tốt lắm rồi. Cô bất mãn với anh ta ư? Vì sao? Anh ta đến quán bar chắc không có ý đồ gì tốt đẹp. Sau khi đưa anh ta về nhà, bằng bó vết thương xong, anh ta lại đặt ra loại yêu cầu đó. Tôi cảm thấy ghê tởm nên đã từ chối. Liệu có khi nào vì anh ta đặt ra yêu cầu đó, cô không đồng ý nên anh ta đã cưỡng bức cô? Trong lòng gâm gáp cô đã giết người. Lăng Song cười khẩy. Anh quá đề cao tôi rồi. Mặc dù tôi không phải con gái nhà lành, nhưng cũng chưa lão luyện tới mức có độ gan giết người. Hơn nữa lúc đó Bằng Thành cũng chỉ đưa ra loại yêu cầu đó. Đêm khuya gặp phải chuyện quan hệ nam nữ cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng đối phương không đồng ý thì sẽ không đến mức phải cưỡng bức. Sau khi tôi từ chối, anh ta cũng không nói gì, càng không cưỡng ép tôi. Chúng tôi không xảy ra bất kỳ tranh chấp nào hết. Đây chỉ là lời khai phiến diện của cô. Không có nhân chứng tôi chẳng thể tự chứng minh. Những lời gì tôi đã biết tôi đều nói sự thật. Cuối cùng với việc phát hiện ra thi thể Bằng Thành, qua báo cáo khám nghiệm tử thi của lúc bất thần, thời gian tử vong của Bằng Thành được phán đoán bước đầu có thể khoanh vùng trong khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9. Bình thường anh ta rất hiếm khi qua lại với xóm riêng, thế nên căn cứ vào khẩu cung của Lăng Song, sau khi cô đi khỏi, cũng không tìm được nhân chứng nào có thể chứng minh Bằng Thành đã từng xuất hiện hoạt động. Đồng nghiệp hay bạn bè cũng không hề gặp lại anh ta, việc này rất bất lợi cho Lăng Song. Cô thử nghĩ lại xem, lúc cô rời khỏi nhà Bằng Thành, có từng gặp người nào không, kể cả người đi đường. Vì không có nhân chứng khiến cho cảnh sát cực kỳ khó khăn, nơi ở của Bằng Thành khá khuất nẻo, xung quanh không có camera ghi hình. Lăng Song cũng không biết lúc này còn không hợp tác với cảnh sát thì tương lai sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Cô vắt óc suy nghĩ một lát, lát sau nói: tôi nhớ ra rồi, sau khi tôi lái xe rời khỏi nhà Bằng Thành, suýt nữa thì đâm phải một người bảo vệ. Hình như bác ta đi tuần ở khu vực gần đó. Lúc đó hai chúng tôi còn cãi nhau một lúc, đây có được coi là nhân chứng không? Khi đó là mấy giờ? Có lẽ khoảng 1 giờ sáng. Có thể nhớ được dáng dấp người bảo vệ không? Lăng Song cố gắng nghĩ. Cụ thể trông như thế nào thì tôi quên rồi, chỉ có thể cung cấp một số đặc điểm. Cảnh sát đang ghi chép tỉ mỉ, nếu Lăng Song nói đúng sự thật, vậy thì tạm thời có thể loại trừ cô ta ra khỏi danh sách tình nghi. Từ hiện trường vụ án có thể thấy, hung thủ có thể là một người cực kỳ bình tĩnh, rất thân thiết với Bằng Thành. Sau khi sát hại Bằng Thành, còn có thể xử lý hiện trường gọn gẽ, tất cả đều cần thời gian. Từ lúc Bằng Thành và Lăng Song đánh nhau trong quán bar cho tới khi Lăng Song rời khỏi nhà Bằng Thành, nếu đúng đã từng cãi nhau với người bảo vệ thì có thể chứng minh thời gian trùng khớp. Lăng Song hoàn toàn không có thời gian giết người, nói chi tới việc bình tĩnh, xử lý xác chết và dọn dẹp hiện trường. À đúng rồi, lúc đó tôi suýt đâm vào người bảo vệ, xe tôi có xước một vệt, chính vì tránh người bảo vệ nên mới quẹt lên bệ xi măng. Sau khi lái xe về trung tâm, tôi lại đi thẳng tới chỗ sửa xe thường xuyên. Đấy đích thực là một manh mối quan trọng. Lại qua một tiếng đồng hồ nữa, có đồng nghiệp đẩy cửa phòng quan sát, thò đầu vào. Giáo sư Lục, Thịnh Thiên Vĩ, chủ tịch tập đoàn Viễn Thăng đã tới, đích danh muốn gặp anh. La Chỉ nghe xong bật cười. Tốc độ nhanh thật đấy. Lục Bất Thần không có đứng dậy, giơ tay xem giờ rồi lại bắt mắt vào phòng thẩm vấn, khẽ nói một câu. Giờ chưa phải lúc gặp Thịnh Thiên Vĩ. Người ta đã chủ động tới cục cảnh sát rồi, đương nhiên nhân lúc này mà hỏi cho rõ ràng. La Chỉ hạ thấp giọng nói. Giờ dù có thẩm vấn thì có ích gì? Lục Bất Thần hỏi. Anh ta khăng khăng một mực rằng ba người thận lý không mất tích, nhưng chúng ta cũng hết cách, thừa nhận từng tới nhà Thẩm Cường nhưng không giết người, chúng ta cũng hết cách. Máu và mỡ người trong Thẩm Mỹ Viện chúng ta còn chưa tìm ra, cái gọi là bí kíp ngoại thần hối thì họ hoàn toàn có thể cho đầu bếp cả đống tiền để đứng ra gánh vác, như vậy chúng ta càng hết cách. Thế nên bây giờ tôi đi ngoài ra cũng không nói gì với anh ta đây. Người ta cũng đã tới rồi, không thể để anh ta đợi chứ. Là chỉ cũng hiểu ra những vấn đề còn tồn tại. Bây giờ trong mắt Lục Bất Thần, Thịnh Thiên Vĩ như một con hổ lớn, ngày vào lồng sắt còn chưa làm kiên cố thì vẫn chưa phải dây dưa chờ đợi. Nhưng vấn đề ngay lúc này thì phải làm sao? Đợi. Lục Bất Thần từ tốn nói. Tôi nghĩ anh ta cũng sẽ không cần đợi quá lâu đâu. Cậu ra ngoài tiếp đón anh ta đi, hoặc để các đồng nghiệp phía Bắc Kinh toán niếp nếu cậu không có mặt mũi gặp anh ta. Là chỉ hắng giọng. Cái gì mà không có mặt mũi gặp anh ta? Phòng quan sát không thể rời đi được, đâu thể một mình để pháp y ngồi đây. Nói tới đây, anh ấy xua tay với đồng nghiệp ngoài cửa. Cứ nói giáo sư Lục bây giờ không tiện gặp khách, bảo đồng nghiệp bên ngoài tiếp anh ấy một lát. Người ngoài cửa đi giải quyết. Lục Bất Thần không nói gì, khóe môi vương một nụ cười rất nhạt, là chỉ có thiếu tự nhiên. Đừng có tỏ thái độ quái đản đó, tôi đang suy nghĩ cho đại cục đấy. Lan Song và Hứa Đồng tạm thời rời khỏi phòng thẩm vấn, nhưng với tư cách là những người có liên quan tới Thẩm Cường, trước mắt họ chưa được về, lần lượt theo cảnh sát đi nhận diện gương mặt. Cứ thế từ 3 giờ sáng, La Chỉ và Lục Bất Thần ngồi ở trong phòng làm việc của cục cảnh sát. La Chỉ mặc nguyên quần áo nằm trên sofa ngủ, không gian hơi chật hẹp, anh ấy co ro lại như con chim cút, di động đặt trên phía tay vịn sofa, tiện khi nào có thể điện thoại ngay lập tức nhận máy. Lục Bất Thần dựa người vào trên ghế sofa bên cạnh, nhắm mắt lại. So với La Chỉ, hơi thở của anh khá nhịp nhàng, rất nhẹ nhàng, chẳng biết đã ngủ rồi hay chỉ đơn thuần nhắm mắt nghỉ ngơi. Di động bất thình lình rung lên. Lục Bất Thần từ từ mở mắt ra, trong mắt mặc dù có thêm máu nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Anh cầm di động lên nghe, chẳng biết đầu kia nói gì mà anh nghe mãi, cuối cùng khẽ thêm muốn nói một câu. Được, tôi biết rồi. Đặt di động qua một bên, anh quay đầu liếc nhìn La Chỉ đang ngáy o o ở bên sofa lên tiếng. La Chỉ. Mấy năm nay do áp lực công việc, giấc ngủ của Lục Bất Thần rất ít ỏi, chất lượng cũng cực tệ. Mất ngủ trở thành chuyện như cơm bữa, cho dù có thật sự ngủ được cũng dễ dàng thức giấc vì một tiếng động nhỏ. Thế nên cho dù công tác ở bên ngoài, ngoại trừ thức ăn, thứ đầu tiên anh để tâm còn là môi trường nghỉ ngơi đủ tốt, yên tĩnh được đặt lên hàng đầu. Nhưng từ khi cô sơ hòa vào cuộc sống của anh lại có thể ngủ một cách yên ổn. Ôm lấy cô, cảm nhận nhiệt độ của cơ thể cô, anh sẽ ngủ một mạch cho tới khi trời sáng. Cố Sơ, mấy ngày nay anh âm thầm nhẩm tim cô ở trong lòng, mỗi lần đọc lên nỗi nhớ cô lại càng sâu thêm một lớp. Anh nhớ cô, có lẽ là chỉ quá mệt mỏi nên ngủ rất sâu chưa tỉnh lại. Lúc bất thần hơi cao giọng một chút, khẽ quát Lai Trì. Tiếng gọi này kinh động tới Lai Trì. Anh ấy lăn lông lốc rồi ngồi bò dậy, ngay sau đó rút súng ngang ra nhằm chuẩn vào lúc bất thần. Có thể nhận ra ý thức chưa tỉnh táo, nhưng cơ thể đã có phản xạ. Ai? Lúc bất thần không động đậy, điềm nhiên nhìn Lai Trì. Sau một hồi giày vò ấy, Lai Trì cũng đã tỉnh táo, thấy mình đang nhắm bắn lúc bất thần. Anh ấy vội rút súng lại, liên tục xin lỗi. Ngủ mê. Tôi cần phải xin cục trưởng điều cậu đi, vì tôi một ngày nào đó cậu lại ngủ mê rồi bắn chết tôi. Ngữ khí của lúc bất thần hơi lạnh, Lai Trì hết lời xin lỗi. Thôi, lúc bất thần vốn không lấy ý, anh khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày. Cậu lúc phát hiện ra mỡ và máu người, bây giờ cậu hoàn toàn có thể chứng cứ tiến hành thẩm vấn Thịnh Thiên Vĩ rồi. Phát hiện rồi? Lai Trì kinh ngạc. Anh ta làm kiểu gì vậy? Cậu ta xúi bày Kiều Vân Tiêu phát huy nền tảng hóa học của anh ta để chế tạo một ít thuốc nổ hàm lượng rất vừa đủ, vừa có thể làm nổ tung thứ chúng ta cần, lại không làm bị thương ai. Hả? Thượng Hải lại một đêm không ngủ. Cả thẩm mỹ viện xảy ra một vụ nổ, tầng hầm có hiện tượng sún lụt. Khi vụ nổ xảy ra, khách hàng trong thẩm mỹ viện đã về hết, đại đa số các nhân viên cũng tan ca. Những người lại trông coi nơi này chỉ bị kinh hãi. Mấy cảnh sát thấy có người báo, lấy lý do làm dịu đi tâm lý bất an trong thành phố để cưỡng chế đi vào địa điểm vụ nổ. Từ đó không những phát hiện ra phòng tối nơi bắt giữ Thiếu Tướng, mà còn phát hiện ra phòng chứa đằng sau phòng tối, cả một lượng lớn mỡ và máu bị phát hiện. Từ đó mà họ đã niêm phong thẩm mỹ viện ngay trong đêm. Cố Sơ đã quên mất mình ngồi trên xe cảnh sát như thế nào. Khi các nhân viên y tế bên cạnh xử lý vết thương cho cô chẳng hề cảm thấy đau. Kiều Vân Tiêu đã bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn, Cổ Lô cũng không may mắn thoát nạn. Nhưng đối mặt với cảnh sát, anh ta là kẻ xanh sỏi. Khi hỏi vì sao lại phát nổ thẩm mỹ viện, anh ta chậm rãi nói: không nổ, làm sao tìm được chứng cứ cho cảnh sát các anh. Giây phút thẩm mỹ viện bùng nổ vẫn còn đọng lại trong đầu Cố Sơ. Chỉ nửa tiếng trước, Cổ Lô đuổi theo một bóng đen ra ngoài, cô cũng bị Kiều Vân Tiêu đuổi xa. Nhưng trong lúc cấp bách, cô cũng không hỏi vì sao anh ấy còn lại ở trong tầm hầm. Sau khi cô đuổi ra ngoài rồi thì chẳng thấy bóng sáng của Lô đâu. Cô đang định quay trở lại tầng hầm thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết hét ra vọng từ vườn hoa của thẩm mỹ viện, bèn vội vàng đuổi theo tiếng kêu. Sau khi tới nơi chỉ thấy một mình Lô, vừa định thần lại thì thấy Lô bổ nhào về phía cô. Cô không né kịp, còn chưa kịp kêu lên đã bị anh ta ấn xuống thảm cỏ. Một giây sau bỗng cảm thấy cánh tay đau dữ dội, mùi máu sộc lên mũi. Giây phút đó có hai suy nghĩ vụt qua đầu cô. Suy nghĩ đầu tiên là năm nay đúng là hạn của cô rồi, cánh tay liên tục bị thương. Suy nghĩ thứ hai chính là thì ra thứ mùi quen thuộc cô ngửi thấy dưới tầng hầm là mùi máu tanh, vì nó trộn lẫn với mùi ẩm ướt nên đã làm lẫn lộn khả năng phán đoán của cô. Hết tập 58. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.